Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, địa viêm tích dịch. Chương 168, địa viêm tích dịch bạch quang đi tất cả đều là lãnh tích hiểm trở nơi. Diệp Viễn một đường theo, cũng là cơ hồ không có đụng phải nhân. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ có tầm bảo năng lực? Diệp Viễn càng ngày càng khẳng định cái ý nghĩ này. Nếu quả thật là nếu như vậy, lúc ấy Bạch Hồ hẳn là bị Bạch Quang mang theo đi tìm huyết bồ đề. Nhưng không nghĩ đụng phải chiếm cứ ở nơi đó thất thải lưu vân mãng. Song phương đại chiến một trận, Bạch Hồ không địch lại. Cứ như vậy, tất cả mọi chuyện đều giải thích thông. Lưu Quang Bạch Hồ còn có năng lực như vậy sao? Tên tiểu tử này thật đúng là dị bẩm thiên phú a. Diệp Viễn thở dài nói. Diệp Viễn đối với yêu thú nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Lưu Quang Bạch Hổ có tầm bảo cái này kỹ năng. Xem ra đây là tiểu tử kèm theo thuộc tính. Thật đúng là nhặt được bảo. Nghĩ đến ban đầu còn ngại Bạch Quang vướng chân vướng tay. Diệp Viễn không khỏi mồ hôi. Càng đi trong sơn cốc đi, Diệp Viễn càng phát giác nóng bỏng lên. Xem chừng, 89 phần 10 là nguyên cả giận. Chẳng qua là không biết là cái gì đẳng cấp. Theo Bạch Quang, Diệp Viễn địa thế càng đi càng cao. Mà cái đó bảo vật, rõ ràng là tại thung lũng sâu bên trong. Tên tiểu tử này, không phải là mù dẫn đường đi. Hay là hắn chẳng qua là tự mình tới tìm ăn. Diệp Viễn không khỏi một hồi oán thầm, mặc dù cảm giác cùng đó bảo vật càng ngày càng gần, nhưng là đường này tuyến, thật giống như không đúng lắm a. Đang lúc ấy thì, Diệp Viễn chợt nghe đáy cốc có kịch liệt địa tiếng đánh nhau. Nghiệt xúc, ngươi đây là muốn cùng ta ăn thua đủ hả? Đáp lại hắn là mấy đạo lực xuyên thấu cực mạnh tiếng chim hót. Chính là Hắc Nha lão nhân cùng đầu kia tứ giai kim kiếm điêu. Diệp Viễn thu liễm khí tức, thò đầu nhìn, quả nhiên thấy một người một điều tại đáy cốc đại chiến. Hóa hải cảnh cường giả cùng tứ giai yêu thú đối chiến. Khí thế kia quả nhiên không thể so sánh nổi, đó kinh tâm động phách đụng nhau âm thanh, cho dù thân ở ngàn trượng có hơn, cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Nếu là ở phụ cận, chỉ là chiến đấu dư âm, sợ rằng đều đủ chính mình chịu được à. Diệp Viễn nhìn hai người đối chiến địa phương, tâm tư không khỏi lạnh nửa đoạn. Hắc Nha lão nhân cùng kim kiếm điêu địa phương chiến đấu, chính là một nơi hang động cửa vào. Rất hiển nhiên, huyệt động kia chính là đi thông nguyên hỏa chỗ ở thông đạo. Hai cái này đại năng phòng thủ cửa hang, ai có thể vào? Mà bọn họ như thế kịch chiến, hiện ra nhưng cũng là vì cướp đoạt tiến vào hang động quyền chủ động. Thật là muốn chết a! Chẳng lẽ lần này thật muốn vào bảo sơn tay không mà quay về? Không được, nếu là bảo vật khác cũng thì thôi. Nhưng là đối với hiện tại ta tới nói, nguyên hỏa vô cùng trọng yếu. Này nguyên hỏa, ta phải lấy được. Đang lúc này, Bạch Quang bỗng nhiên cắn Diệp Viễn vạt áo, nghĩ muốn đưa hắn kéo đi. Ngươi là nói, còn để ta đi với ngươi. Nhưng là cửa vào ở bên kia a. Ngươi như vậy đi, không phải ngược sao? Diệp Viễn trong lòng lại là một hồi oán thầm. Bạch Quang kéo hắn đi phương hướng, cũng là sườn núi mặt, cùng huyệt động kia căn bản là hoàn toàn trái ngược a. Bạch Quang mặc kệ Diệp Viễn, bỏ lại chính hắn chạy xuống núi rồi. Diệp Viễn bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Hả? Chẳng lẽ nói còn khác biệt cửa vào? Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn liền vội vàng triển khai thân pháp đuổi theo. Chỉ chốc lát công phu, quả nhiên một cái chỉ có thể cho một người thông qua lỗ nhỏ xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt. Bạch Quang tại trước động lắc lắc cái đuôi, mặt đầy manh thái, giống như là tại giành công. Diệp Viễn thấy vậy mừng rỡ, sờ một cái Bạch Quang đầu hổ, thấp giọng nói, tiểu tử, làm rất khá, trở về có chỗ tốt của ngươi. Bạch Quang như là nghe hiểu Diệp Viễn, tại chỗ qua lại nhảy hai cái, tỏ ra hết sức cao hứng. Diệp Viễn đi tới cửa động, một đạo vô cùng là khổng lồ hơi nóng đập vào mặt, thiếu chút nữa đưa hắn trực tiếp đẩy đi xuống núi. Diệp Viễn thấy vậy, không những không sợ hãi, ngược lại mừng rỡ. Điều này nói rõ, cái hang nhỏ này miệng hẳn thật có thể đi thông đáy cốc. Bạch Quang, người cũng đến không gian linh khí trong đi, nơi này nhiệt độ cực cao, người sợ rằng không chịu nổi. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp đem Bạch Quang thu vào không gian linh khí. Sau đó, một đạo nhàn nhạt nguyên lực khuynh thổ mà ra, đem Diệp Viễn toàn thân bao bọc lại. Hắn không chút do dự vào cái hang nhỏ này huyệt. Huyệt động này vô cùng là hẹp hòi, Diệp Viễn thông qua cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Hơn nữa cửa hang cỏ dại rậm rạp, người bình thường căn bản là không cách nào phát hiện. Bên trong động quanh co khúc chiết, nhưng là Diệp Viễn lại có thể cảm thấy đích xác là đi thông đáy cốc phương hướng. Hơn nữa càng đi trong đi, trong huyệt động không khí thì càng nóng bỏng. Diệp Viễn không thể không tăng cường cách xa vòng bảo vệ để chống đỡ này cỗ nhiệt lượng. Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước rộng rãi một mảnh sáng sủa, nhưng mà cảnh tượng trước mắt cũng là ra Diệp Viễn dự liệu. Thả mắt nhìn đi, bốn phía dĩ nhiên tất cả đều là nham tương. Huyệt động này dĩ nhiên trực tiếp thông đến lòng đất. Tới cùng là dạng gì nguyên hỏa, dĩ nhiên đản sinh ở nơi này. Mặc kệ, hay là trước đi vào thu nguyên hỏa lại nói, lại trễ rồi, đợi hai tên kia phân ra được thắng bại, còn muốn thu nguyên hỏa chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Viễn không do dự nữa, trực tiếp hướng hang động sâu bên trong lao đi. Mới vừa đi mấy chục bước, Diệp Viễn bỗng nhiên cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Theo bản năng cảm thấy không ổn. Vèo, một đạo lục sắc thân ảnh chợt xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt. Thẳng đến Diệp Viễn trước mặt, Diệp Viễn không chút do dự sử dụng thương hoa kiếm. Một ánh kiếm thoáng qua, đó lục sắc thân ảnh như là biết lợi hại, lại đang giữa không trung nhảy ra đi. Tê, địa viêm tích dịch, Diệp Viễn trong nháy mắt liền nhận ra cái này lục sắc thân ảnh. Địa viêm tích dịch chẳng qua là nhị giai yêu thú, nhưng là nó giống như thông tí thạch viên, đều là quần cư yêu thú. Nơi này xuất hiện một mạch địa viêm tích dịch, khẳng định còn có một nhóm lớn theo ở phía sau. Quả nhiên, lòng đất nham thạch phía sau, đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt lục sắc thân ảnh. Nhìn đến Diệp Viễn tê cả da đầu, số lượng này thật là liếc mắt nhìn không thấy bờ a. Ngay sau đó, địa viêm tích dịch tự động tách ra một con đường. Một con to lớn địa viêm tích dịch xuất hiện ở Diệp Viễn trong tầm mắt. Tam giai yêu thú, địa viêm tích dịch vương. Địa viêm tích dịch vương một đôi to lớn con mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Trong miệng phát ra suy suy thanh âm, hiển nhiên là đang đối với Diệp Viễn tiến hành cảnh cáo. Diệp Viễn thử dùng thông dụng thu ngữ cùng tích dịch vương câu thông, lại bị ai phát hiện, nó căn bản không hề giác tỉnh truyền thừa trí nhớ. Diệp Viễn nhướng mày một cái, hắn có thể không có thời gian lãng phí ở nơi này. Vì vậy tới eo lưng giữa mò đi, bá bá bá, trong chớp mắt, vô số thông tí thạch viên xuất hiện, cùng địa viêm tích dịch tạo thành thế rằng co. Viên phi, ta không có thời gian, nơi này liền giao cho ngươi. Một con không có phát giác tỉnh truyền thừa chỉ nhớ địa viêm tích dịch vương mà thôi. Ngươi nên không thành vấn đề à? Yên tâm đi thiếu gia, nơi này giao cho ta, được. Không gian linh khí giao cho ngươi, đem nơi này thu thập sạch sẽ, liền trốn vào không gian linh khí không nên ra ngoài rồi. Phía trên có hai cái tên lợi hại, ngươi không phải là đối thủ, được. Viên phi minh bạch, viên phi thay thiếu gia mở đường. Nói xong, viên phi mang theo một đoàn thông tí thạch viên, bay thẳng đến địa viêm tích dịch vương nghiền ép tới. Mặc dù đều là tam giai yêu thú, nhưng là thức tỉnh truyền thừa trí nhớ cùng không có phát giác tỉnh truyền thừa trí nhớ, hoàn toàn là hai khái niệm. Mà Viên Phi mang theo thông tí thạch viên toàn bộ hướng chuyển diên tích dịch vương công kích, hắn căn bản là chống đỡ không được. Trong nháy mắt nhường ra một con đường đến, Diệp Viễn cũng không do dự, trực tiếp xông qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.